One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 223, nguy hiểm cục thế. Ngay tại Yasuo kinh ngạc thời điểm, mấy cái khác thế giới chính phủ thành viên đã chạy tới. Đủ loại công kích tới tập, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Vô số công kích trực tiếp đem hai người dính vào. Cùng với bạn cũng không quản sao. Mina nhìn không ngừng ra tay vài tên thế giới chính phủ thành viên, còn có cái kia thăng lên khói bụi, trong mắt không khỏi co rụt lại. Tử sĩ, đây mới là tiêu chuẩn tử sĩ. Cùng với bạn đều không để ý. Không chỉ là Minato bọn họ, liền ngay cả Sengoku mấy người cũng phi thường giật mình. Bất quá cũng nhìn ra, ngũ lão tinh đối với Yasuo sát tâm, chỉ cần có thể giết chết cái tên này, cái gì bộ hạ cũng không đáng kể. Một bóng người trực tiếp từ trong khói mù hạ bay ra ngoài, đập xuống mặt đất, nhanh chóng đứng lên. Người này chính là thế giới chính phủ tên kia thành viên. Trong khói mù đột nhiên phát sinh chấn động, khói bụi đột nhiên hướng về bốn phía quyển tịch. Nhìn Yasuo chu vi bao phủ khung xương, ngũ lão tinh hai mắt đều là nhắm lại. Lại là này nhận, bất kể là phòng ngự, còn có uy lực công kích cũng có thể nói là tăng mạnh. Tản đi Susanoo năng hồ, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Nhìn biểu vô biểu tình ngũ lão tinh, lập tức nói khẽ, chuẩn bị đến mức rất đầy đủ sao? Vừa như vậy công kích, coi như tứ hoàng cũng rất khó chống đối. Bất quá, muốn đối phó ta, hay là kém quá xa. Đại chiến lần thứ hai bạo phát, dâu trắng hắn phía dưới hải tặc đoàn, còn có 873 hải quân va chạm lần nữa ở cùng một nơi. Mà bục sử tội ấy thì lại cắn thật chặt răng. Trước nay chưa từng có đại chiến, cũng là bởi vì hắn một người, mỗi thấy có người ngã xuống, hắn cũng cảm giác được hổ thẹn. Gáp, giờ đến phiên chúng ta. Không muốn từ chối, nhất định phải làm đi dâu trắng. Sengoku nhìn bên sân đối kháng mọi người, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Vinh diệu từ thế giới chính phủ người chống đối, mà bọn họ thì lại phụ trách đối phó dâu trắng hải tặc đoàn. Cái này đã sớm phân tốt. Gáp thở một hơi thật dài, lập tức gật gù. Lần này cũng không có từ chối, bởi vì hắn biết rõ lần này đại chiến tầm quan trọng. Một lòng hải quân thua, cái kia toàn bộ hải quân đều biết bị hủy diệt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ở ấy khiếp sợ trong ánh mắt, hướng thẳng đến dâu trắng hung bảo lướt ra khỏi đi. Rơi trên mặt đất, Sengoku trầm giọng nói, nở nụ cười, ngươi đi giúp những người khác. Nhanh lên một chút quyết hiểu biết những cái đội trưởng. Dâu trắng liền từ ta cùng gặp đối phó. Vâng, Sengoku nguyên soái. Iso gật gù. Hai người này thực lực hắn là biết rõ. Một người nói đối phó dâu trắng còn có chút khó khăn, thế nhưng hai người liên thủ, cái kia dâu trắng tất bại, không hề có một chút thắng lợi xác suất. Theo Iso rời đi, dâu trắng nhìn mặt trước hai người, không khỏi cười. Gáp, Sengoku, không nghĩ tới hai người các ngươi lại ra tay. Thật đúng là lâu không gặp. Dâu trắng, bất kể là ngươi hoặc là vinh diệu người, hôm nay cũng sẽ không thành công. Nhất định phải mai táng ở đây. Sengoku ngưng trọng nhìn dâu trắng. Ba người hai mắt cũng né qua ánh sáng lạnh, sau đó trực tiếp ra tay. Sóng xung kích, chấn động, nắm đấm thép dồn dập tấn công. Toàn bộ bản bộ đều tại chấn động, mà Yasuo nghe được xa xa nổ vang. Nhẹ nhàng quay đầu, nhìn ba người hỗn chiến, không khỏi nở nụ cười. Orochi, đi giúp dâu trắng tên kia, không nên để cho hắn chết. Giết chết Sengoku tên kia, Orochi gật gù, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Thế nhưng có người nhanh hơn hắn. Reinforce khoảng không nhanh chóng che ở trước người hắn. Đen nhánh nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Âm âm, vô hình sóng khí quyển tịch, Orochi trong mắt không khỏi nhắm lại, nhìn oanh lại đây nắm đấm, ngón tay cũng là một điểm, trong suốt tấm gương ngăn tại trước người, răng rác, phá toạt thanh âm, hai người cùng nhau lùi về sau vài bước, mà khoảng không vẫy vẫy cánh tay, lập tức trầm giọng nói, tiểu quỷ, đừng nghĩ đến chạy trốn, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn Orochi bị ngăn trở, Yasuo không khỏi nở nụ cười, lập tức đại thủ đột nhiên vung lên. A thẻ, nếu Orochi tên kia bị ngăn trở, vậy lần này liền ngươi đi đi. Hay là một dạng, Akadovi chuẩn bị rời đi, thế giới chính phủ một tên nam tử liền che ở trước người hắn. Hai người căn bản không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu chém giết. Huyễn thú loại, nhìn dây dưa kéo lại Akado tên kia thành viên, Yasuo cũng hơi kinh ngạc, cái tên này cả người đều là lông, hơn nữa trên trán còn có một cái chữ vương. Huyễn thú loại hổ hình hình dáng quả thực, Yasuo, đừng nghĩ đến đi trợ giúp dâu trắng, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Trước thời đại tàn đảng cũng là thời điểm thanh trừ. Các ngươi hôm nay đối thủ là chúng ta. Đạo bào lão đầu cười gằn nhìn Yasuo. Vì là một ngày như thế, bọn họ không ngừng nghiên cứu, vinh diệu thực lực còn có năng lực, rốt cục phối hợp ra như vậy trận doanh. Yasuo bọn họ khả năng còn có át chủ bài. Thế nhưng, bọn họ vẫn là có át chủ bài không có đi ra. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đạo bào lão đầu loại người ánh mắt còn có chút kinh dị. Bọn họ lại không nhìn thấy Lý Bạch. Tình báo biết rõ Lý Bạch trước cùng tên kia đại chiến quá, dường như là trọng thương tới, khó nói bây giờ còn chưa tốt. Sunet, Wes, hai người các ngươi đi trợ giúp dâu trắng bọn họ. Yasuo hai mắt không khỏi nhắm lại, lập tức lạnh giọng mở miệng. Trên sân cục thế vừa nhìn thấy ngay, dâu trắng bọn họ hoàn toàn ở hạ phong. Zozu, Vista đều sắp cũng bị giết chết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai chân đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp nổ bắn ra đi. Sunet nhìn bắt đầu dây dưa hai người, trên mặt không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ, lập tức hét lớn, không nên quá coi khinh lão nương. Hỗn đàn, nhất cước trực tiếp giẫm ở trên mặt băng, toàn bộ mặt băng trực tiếp đổ nát xuống. Hai tên thế giới chính phủ thành viên động tác không khỏi một tiết. Mà Sunet tiếp theo cái này thời cơ, hướng về Zozu phương hướng xẹt qua đi. Không để ý tới biết quét thế giới chính phủ một tên thành viên nhìn lướt ra khỏi đi Sunet. Vừa chuẩn bị đuổi theo, thế nhưng một viên đạn hướng thẳng đến đầu hắn bắn tới. Cheng, nhìn tránh thoát viên đạn thành viên, quét không khỏi nở nụ cười. Hai vị tiểu tử, đối phó một cái nữ sĩ cũng không phải là một cái quý ông hành vi. Các ngươi đối thủ thế nhưng là ta. Zozu đối thủ là Aokiji. Còn có Lôi Long, một người căn bản là gánh không được hai cái đại tướng công kích. Cả người vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nếu như không phải là phòng ngự đủ mạnh, sớm đã bị giết chết. Một tia chớp đột nhiên từ chính diện bắn tới, mà không trung còn có băng mâu. Trong nháy mắt, Zozu đã bị đỉnh bay ra ngoài. PS canh 2 đưa lên. Tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.